từ phiên tòa trở về, tôi vừa đun đầu vô nhà, bà tôi đã đón tôi bằng tiếng quát. Con đi đâu giờ này mới về? Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Oái oăm thay, công tố viên Hải Cò vừa quát tôi một câu giống y như thế. Chỉ khác một chút ở cách dùng các đại từ nhân xưng. Bà đi đâu giờ này mới về? Bà có biết giờ này là mấy giờ rồi không? Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, xin dừng lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.